Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 311, Chúng Phi, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, những chuyện xảy ra tại hỗn độn điện, Trâm T, NSH, N toàn không hay biết. Nàng cùng Bất Giang đang từ từ bước xuống từ núi Hắc Thạch. Màn mưa dường như đã bớt dày hơn, cành lá trên núi bị rửa sạch bóng, lộ ra vẻ tươi mới. Người bước trên mặt đất, lưu lại một dấu chân nông. Trước khi phụ thân người kết hôn với ta, quả thực từng có một vị tình nhân. Tuy nhiên, năm đó ta không biết nữ nhân đó là ai. Ta và hắn rất ít nhắc đến chuyện này. Dù sao cũng là chuyện cũ, không liên quan đến ta. Ta không có hứng thú, mà hắn cũng chẳng cần thiết phải kể với ta. Trâm Tinh đáp, người quả là rộng lượng. Đương nhiên, những chuyện cũ như hạt mè mốc, còn truy cứu làm gì? Bất Giang khẽ cười, không chỉ ta, mà cả trong thành Hắc Thạch, cũng không một ai biết rõ dung nhan của vị cố nhân đó. Nhưng, nói đến đây, nàng dừng lại đôi chút. Ngươi nói hắn bỏ vợ con. Điều này thật kỳ lạ, vì trong trí nhớ của ta, Quỷ Điêu Đường hẳn là kẻ bị ruồng bỏ mới đúng. Bị ruồng bỏ. Trâm Tinh bước chân khựng lại. Không thể nào, ta đã nhìn thấy rõ ràng trong ký ức của Phật Luân. Giang Ý như một mình sinh ra quỷ yểm sinh. Hai mẹ con họ vì tránh người đời mà sống ở một thôn làng hẻo lánh. Thê thảm như vậy, sao lại là kẻ ruồng bỏ ma vương? Bất Giang suy nghĩ một hồi, ánh mắt thoáng hiện vẻ hoài nghi. Nghe ngươi nói cũng có lý, nhưng năm đó, khi ta chưa cùng hắn kết thành phu thê, có một đêm ta bắt gặp hắn uống rượu say một mình. Miệng lẩm bẩm gọi tên một nữ nhân, nói gì mà, đừng đi, trông rất si tình. Khi đó, hắn đã là đời ma vương thứ 10 của thành Hắc Thạch. Danh tiếng lẫy lừng, ai nấy kính sợ, ấy vậy mà trong đêm khuya lại lộ ra dáng vẻ yếu mềm như thế. Chính vì thế, ta mới nghĩ, hay là thử xem cảm giác ở bên ma vương ra sao. Chuyện đó không cần nhắc lại. Trâm Tinh cắt ngang, chuyện tiền hôn hậu ái này nàng đã đọc qua trong hồi ký ma hậu. Đêm tân hôn ta phát hiện phu quân có con riêng, không cần nghe thêm lần nữa. Tóm lại, sau đó, ta đuổi theo phụ thân ngươi nhiều năm, đến khi thành thân với hắn, cũng không nghe hắn nhắc lại tên nữ nhân đó. Nếu không phải sau này quỷ yểm sinh xuất hiện, ta cũng đã quên mất người này rồi. Vậy thì vì sao lại diệt sạch những kẻ bán ma? Trâm Tinh hỏi, bán ma cũng mang huyết mạch ma tộc. Tại sao không thể tồn tại trên đời? Đó là một pháp lệnh nhằm trấn nhiếp ma tộc. Bất Giang nói, nhân tộc và ma tộc không thể sinh con. Cũng có rào cản sinh sản ư? Trâm Tinh nhíu mày. Không đúng. Nhưng quỷ yểm sinh là bán ma. Nếu nhân tộc và ma tộc không thể sinh con, vậy hắn từ đâu mà có? Bất Giang không trả lời, chỉ ngước mắt nhìn về phía xa. Nơi chân núi, thành Hắc Thạch lặng lẽ đứng đó. Sau một hồi lâu, nàng mới khẽ lên tiếng. Điều này, ngay cả ta cũng không hiểu. Suốt hàng trăm, hàng ngàn năm qua, ma tộc trong thành Hắc Thạch nếu kết hôn cùng nhân tộc, chưa từng sinh được con. Ma tộc khác với nhân tộc, trong cơ thể chúng mang hỗn độn ma nguyên, trừ phi có một ma tộc chịu hy sinh tu vi của mình, áp chế hỗn độn ma nguyên để sống cùng nhân tộc, may ra mới hóa giải được vấn đề này. Nhưng việc áp chế hỗn độn ma nguyên lâu dài vô cùng đau đớn, mà ma tộc vốn PS ân cho nên bao nhiêu năm nay chưa từng có ai thành công. Còn việc Giang Ý như có thể sinh ra con, chỉ có thể nói rằng khi phụ thân ngươi sống cùng nàng, hắn đã áp chế được hỗn độn ma nguyên trong cơ thể. Bất Giang nheo mắt, giọng điệu nhàn nhạt, điều đó chứng tỏ hắn thực sự yêu thương nữ nhân ấy. Trâm Tinh không khỏi thắc mắc, nếu thực sự yêu thương, đáng lẽ phải chăm sóc chu đáo. Cớ sao Giang Ý như lại rơi vào cảnh ngộ thê lương đến thế? Cuối cùng chết trong nỗi buồn đau và cô đơn. Trước đây ta cũng không hiểu vì sao hắn lại ban hành pháp lệnh giết sạch những kẻ bán ma. Thành Hắc Thạch vốn không có bán ma, ra lệnh này thật sự thừa thãi, giờ thì đã rõ rồi. Bất Giang khẽ cười, hẳn là vì quỷ điêu đường bị nữ nhân nhân tộc kia bỏ rơi. Trong lòng mang oán hận, muốn tất cả ma tộc cắt đứt quan hệ với nhân tộc, nhưng lại không thể nói thẳng ra, vì như vậy sẽ bị coi là hẹp hòi, nên mới vin cớ tiêu diệt bán ma, răn đe ma tộc không được động chân tình với nhân tộc. Nàng nhếch môi, giọng mỉa mai, đúng là kẻ ngu ngốc. Suốt cả ngàn năm qua, trong ma tộc, chỉ có hắn là kẻ ngớ ngẩn đến mức đờ, âng tê, NS thật sự với nhân tộc để sinh ra bán ma. À, biết đâu tương lai sẽ còn một kẻ nữa. Ánh mắt nàng lướt qua Trâm Tinh, ý vị sâu xa. Trâm Tinh, làm sao lại liên lụy đến ta được chứ? Mặc dù Bất Giang nói quỷ điêu đường là người đáng thương, nhưng từ góc nhìn của Trâm Tinh, hắn vẫn là một kẻ vô trách nhiệm, bỏ vợ bỏ con, không trách được vì sao quỷ yểm sinh lại căm hận đến vậy. Năm đó, quỷ yểm sinh tận mắt chứng kiến kết cục thê thảm của Giang Ý Như. Bản thân còn bị dân làng xua đuổi. Để tìm phụ thân, hắn không tiếc mọi giá xâm nhập thành Hắc Thạch, thậm chí hy sinh người bạn duy nhất là Tiểu Xuân, nhưng đổi lại chỉ là tin tức phụ thân sắp đại hôn. Bán ma không thể tồn tại ở thành Hắc Thạch, khó trách hắn phải bước vào vạn quỷ Tu La Đảo, tàn sát hàng vạn quỷ hồn để mưu cầu sức mạnh, tu luyện đau đớn với vạn quỷ cắn xé tâm hồn. Chỉ cần trải qua 1% đã khó lòng chịu nổi. Vậy mà quỷ yểm sinh lại cắn răng chịu đựng tất cả. Nếu không phải nhờ mối hận sâu sắc nâng đỡ, chắc chắn hắn không thể kiên trì đến cùng. Trâm Tinh thở dài, nói thật, năm đó nếu quỷ yểm sinh có thể gặp được ma vương một lần thì tốt biết bao. Nếu gặp, mà ma vương còn chút tình cảm với Giang Ý Như, nhất định sẽ không để quỷ yểm sinh lang thang bên ngoài. Không có nghiệt duyên ngày trước, cũng chẳng có khổ quả hôm nay. Nàng tiếp lời, chỉ trách quỷ yểm sinh vừa bước vào thành Hắc Thạch đã gặp phải người phụ nữ đoạt mặt người ta. Nếu khi ấy hắn gặp được mẫu thân, mọi chuyện đã không đi đến bước này. Bất Giang đối với chuyện tình ái vốn cởi mở vô cùng. Tình nhân của nàng còn nhiều hơn quỷ điêu đường không biết bao nhiêu lần. Nếu năm đó quỷ yểm sinh gặp nàng, rất có thể nàng đã dẫn hắn tới gặp quỷ điêu đường ngay lập tức. Xem náo nhiệt không bao giờ là chuyện nhỏ với nàng. Đúng thế, vận khí của quỷ yểm sinh thật kém. Vừa vào thành Hắc Thạch, gặp ai cũng được, chỉ tiếc lại gặp phải Họa Bì Cô, kẻ đã mang đầy oán hận với phụ thân ngươi. Mụ tiện nhân ấy vốn chẳng có ý tốt, không giết quỷ yểm sinh, ngược lại còn xúi dục hai cha con bọn họ tương tàn. Và kết quả, mụ ta lại thành công. Họa Bì Cô, đúng vậy, năm đó trong thành Hắc Thạch có ma tộc gọi là Họa Bì Cô. Khoác tấm da người đẹp đẽ đi khắp nơi làm điều ác. Giết người để vá lại tấm da của mình. Thành Hắc Thạch cấm làm hại trẻ em, nhưng mụ ta lại lén bắt cóc trẻ con bên ngoài để hành hạ rồi giết hại. Phụ thân ngươi từng đốt tấm da của mụ ta, phế bỏ tu vi, nể tình mụ ta từng lập công nên tha mạng. Khi đó, ta còn nói mụ đã an phận được một thời gian, không ngờ lại âm thầm gây chuyện xấu. Trâm Tinh hỏi, hiện giờ mụ ta ở đâu? Đã chết từ lâu rồi. Bất Giang đáp, năm xưa trong trận chiến giữa nhân tộc và ma tộc, thương vong vô số, mụ ta cũng bỏ mạng trong trận chiến đó. Chỉ là không ngờ người đã chết, qua ngần ấy năm vẫn để lại hậu họa lớn như vậy. Nói xong, nàng lặng im, nhìn màn mưa nặng hạt trên núi, thần sắc chìm vào trầm tư. Cách chương.